ảnh đế khó theo đuổi. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Huyên em gái Tiểu Yến thời ra cai xa tim. Người đàn ông vừa dứt lời, cô gái như bị mê hoặc, mở chốt gậy thịt ra. Nháy mắt, dương vật giả trong cơ thể liền chấn động, cảm giác tê dại từ giữa hai chân lan ra toàn thân. Thầy ơi, cô rên rỉ vừa thoải mái lại thống khổ, sợi tóc xóa tán loạn trên ga trải giường, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, đôi mắt ướt nhẹp, vừa ngây thơ lại gợi cảm. Quần tất bao lấy đôi chân dài thẳng tắp, bị dục vọng kích thích không ngừng vặn vẹo. Nhiên Nhiên, mở chân ra, thầy muốn nhìn rõ hơn. Trong giọng nói của anh đã xen lẫn tiếng thở dốc. Vâng, cô gái nghe lời tách chân ra, để anh có thể thấy được âm hộ của mình. Da thịt nõn nà, âm hạch hơi sưng đỏ, xinh xắn đáng yêu. Bên dưới, dâm đãng không chịu nổi. Âm môi của cô bị căng rộng, huyệt nhỏ mượt mà bị gậy thịt thô to nhét đầy, cây gậy kia còn đang nảy lên theo nhịp. Từ ngoài nhìn vào, cả huyệt nhỏ đều rung động theo. Mà bên trong, những cái gai nhô lên cũng rung động khiến cô bị kích thích liên tục. A, thầy ơi, cô gái không ngừng gọi anh, tự mình lung tung xoa ngực, tưởng tượng được anh yêu thương. Nhiên Nhiên, bật số lớn hơn. Thấy đã tới lúc, anh tiếp tục ra lệnh. Trong màn hình, cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, tăng tốc độ dương vật giả lên số 2. A, tiếng rên rỉ của cô rõ ràng lớn hơn, nước cũng chảy nhiều hơn, nhỏ xuống theo phần đuôi dương cụ. Thầy ơi, thầy, toàn thân đều chấn động, tê ngứa, thống khổ, khoái cảm. Đủ loại cảm giác cùng ùa đến khiến nước mắt của cô không ngừng chảy ra. Ồ, Niên Niên giỏi quá, huyệt nhỏ ướt thật, chặt thật. Thầy ơi, em muốn anh. A, cô gái vừa xoa vú mềm của mình vừa chịu đựng côn thịt giả cắm làm, khóc lóc khao khát anh. Điên mất, thật sự muốn điên, anh muốn ảo tưởng chính mình làm cô. Nhưng xem mãi vẫn cảm thấy cô đang bị người khác cắm vào. Hai tròng mắt anh đỏ ngầu, trong chớp mắt anh bỗng nhiên muốn đập nát điện thoại. Nhưng rốt cuộc vẫn tiếc nuối, không muốn bỏ qua thân thể cô, nghe cô uyển chuyển rên rỉ. Anh hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình. Áo của cô đã sớm rối loạn, hai bầu ngực đầy đặn đều đã lộ ra ngoài, núm vú cứng rắn nhô lên, không ngừng run rẩy theo chấn động dưới thân. Một đoạn eo thon nhỏ trắng như tuyết lấp ló dưới làn váy cao. Dưới váy, mật huyệt run rẩy, cô sắp tới, vì thế anh vừa lúc tăng thêm kích thích, bảo bối nhỏ thật dâm đãng, nước chảy rất nhiều. A, thầy ơi, thật sự muốn cắm chết em. A, dùng côn thịt cắm miệng em, chọc vào tử cung em. A, cô thét lên chói tai, dưới ngôn từ dâm đãng của anh và côn thịt không ngừng chấn động đạt cao trào. Bộ dáng sau cao trào của cô thật sự mê người, ánh mắt hơi tan rã, môi khẽ nhếch, vú lớn vẫn trướng to đầy đặn, nơi huyệt nhỏ lầy lội, sưng đỏ. Bảo bối, vừa rồi thoải mái không? Người đàn ông dịu dàng hỏi cô. Giọng nói của cô mang theo dư vị cao trào, lười biếng nhô mì. Rút côn thịt ra, dạ, thầy. Bàn tay cô vươn tới giữa hai chân, nắm lấy dương cụ thô to rút ra từng chút một. Trong quá trình đó, những cái gai nhỏ lại nghiền qua vách tường mẫn cảm bên trong, khiến cô run rẩy một hồi. Rốt cuộc cũng rút ra xong, cô khẽ thở hắt ra, huyệt nhỏ lúc này bại lộ trong tầm mắt anh, vừa hồng vừa sưng, dâm thủy nhỏ giọt ra ngoài. Bảo bối ngoan, lấy trứng dung ra. Thật sự rất mệt nhưng cô vẫn lấy trứng dung ra khỏi hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nhìn qua, anh mua rất nhiều món cùng màu sắc kiểu dáng, hiện tại tiện tay rút ra một cái màu tím được thiết kế tinh xảo, mặt trên giống với côn thịt đều có những cái gai nhỏ dày đặc. Bỏ vào đi, thầy ơi, không cần, vừa mới ra, còn chưa hết tê đâu. Nhiên Nhiên không ngoan, không, em ngoan, cô vội vàng cầm món đồ chơi màu tím kia nhét vào huyệt nhỏ ướt át của mình. A, trứng dung thô hơn côn thịt nhưng lại không dài, nhét vào rất trướng. Mở chốt điện lên. Anh đã lựa chọn loại điều khiển từ xa bởi vì muốn ngày nào đó mình ở thư phòng, cô ở phòng khách cũng có thể khiến cô cao trào. Chỉ tiếc cách cuộc sống tốt đẹp ấy còn một khoảng thời gian, trước đó phải đợi quay phim xong, sau đó còn phải tuyên bố quan hệ giữa hai người. Tóm lại, con đường phía trước phải đi từ từ. Hiện giờ chỉ có thể uống rượu độc giải khát. Thầy ơi, cô gái lại bắt đầu rên rỉ, giọng nói mềm mại như nước. Nửa tiếng trước vẫn là cô bé học sinh thanh thuần xinh đẹp. Hiện tại đã quần áo xốc xếch, tự mình dâm loạn. Nhiên Nhiên, thầy giáo yêu em. A, thầy ơi, em cũng, hiện giờ có cảm giác gì? Trướng quá. A, thầy ơi, em chịu không nổi. A, thầy giáo cũng không chịu nổi. Trong căn phòng khách sạn xa hoa, người đàn ông cười khổ nỉ non. Dương vật dưới đũng quần anh đã sắp nghẹn nổ tung, vẫn không thể nào giảm bớt. Thầy à, gậy thịt của anh đâu? Em muốn nhìn. Người đàn ông trầm mặc, móc cây gậy của mình ra. A, trong màn hình, côn thịt của anh nảy lên. Kích cỡ quen thuộc, là món đồ chơi cô yêu thích nhất. Cô gái nhỏ không nhịn được vươn đầu lưỡi ra, bắt chước động tác khẩu giao. Cây gậy của thầy thật lớn. Một màn này lập tức kích thích côn thịt. Nó nảy lên, những muốn cắm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Thật là tê dại cả da đầu, nói là hưởng thụ, không bằng nói là tra tấn thì hơn. Tiếng thở dốc của người đàn ông càng lúc càng lớn, quanh quẩn trong căn phòng. Bảo bối liếm đi nào, hừm, thầy ơi, trứng rung lại bị tăng tốc độ, lập tức cô kịch liệt run rẩy. Cách chương.